Ui ra cái mông, đau chết lão nương rồi. Má, dù thế thì mông cũng không đau như vậy, giống như bị cái gì đâm phầm phập vô vậy. Đêm qua bị xe máy cán vào giữa háng chác, Corito Oba sờ sờ mình mông xoa xoa cả đặt mông lên ghế đều phải vô cùng cẩn thận tránh đau xót truyền tới. Khụ khụ, Diệp Thần lập tức bị sặc nước bọt. Này ngươi sao thế? Corito Oba nhìn Diệp Thần như vậy phản ứng mạnh liền hỏi. Không sao, không sao, chỉ là có chút ho. Mông ngươi đau chắc là bị trĩ giai đoạn đầu rồi. Diệp Thần lập tức liền biên tiếp cho nàng vô liêm sỉ lý do. Trĩ, ta bị trĩ, Corito Oba mặt lập tức biến sắc nói. Đúng vậy, tà y thuật ngươi hẳn nghe qua sẽ không sai đâu. Diệp Thần liền lập tức vỗ ngực đảm bảo. Có thể trị sao? Corito Oba lập tức phát hoảng cầm lấy Saeco ly nước đưa đến uống vào giữ bình tĩnh. Ninja tuyệt đối nói không với trĩ nha, bị trĩ về sau thế nào băng mái nhà vượt tường. Có thể, chỉ cần ngươi để cho ta đốt đít là được. Diệp Thần vô liêm sỉ mở miệng nói, muốn đốt đít lão nương, tiểu tử ngươi còn chưa đủ lông đâu. Corito Oba coi thường nói, ý ta là đốt thuốc vào đít ngươi nghĩ đi hướng nào. Diệp Thần bất bình nói, thử tối qua lão tử không phải đốt đến chán sao, không chỉ đốt lão tử còn đục còn khoét. Cho rộng ra nữa, không đủ lông cũng có thể khiến ngươi chết đi sống lại cầu xin ta dừng lại đâu. Ách là thế sao? Được thôi, chẳng qua ta sợ ngươi nhìn thấy ta cặp mông đẹp lại nhìn không được. Corito Oba không nhớ chuyện gì bắn ra một tia mị nhãn trêu chọc. Lão tử thèm vào, Diệp Thần âm thầm khinh bỉ, người đã sớm bị lão tử chơi tàn còn không biết ở đó mà kiêu căng. Mà cô nhóc này là ai vậy? Corito Oba chú ý đến Alice ôm cún con đứng một bên liền hỏi. Tỷ tỷ ta tên Alice, là do Oni-chan cứu ta trở về. Alice giới thiệu bản thân đôi mắt hâm mộ nhìn Oba-sama. Hắn cứu nhóc trở lại. Corito Oba kinh ngạc sau đó nhìn đến Alice dáng dấp cũng liền hiểu ra. Oba sensei ngươi phải giúp Alice làm chủ. Saya Takagi muốn nhờ Corito Oba giúp đỡ nhưng không nghĩ tới. Hàng chú nuôi à, nhìn ngọt đấy thịt chưa? Corito Oba thản nhiên hỏi câu này. Hắc hắc, vẫn đang nuôi, đợi một thời gian rồi thịt. Diệp Thần cười vô liêm sỉ nói. Lúc đó ta muốn quay phim. Corito Oba xấu xa ý kiến. Không thành vấn đề, Diệp Thần lập tức đồng ý, đâu phải lúc nào cũng có loli thịt đâu. Lần sau hắn phải xuyên đến Onichichi mới được, Saya Takagi cùng mọi người im lặng, bọn họ thế nào lại quên mất con hàng này lại cùng với Diệp Thần là cùng một bọn cơ chứ. Alice không hiểu gì chỉ ngược lại vỗ tay vui vẻ, Alice muốn làm diễn viên, muốn quay phim. Cách chương,